Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đánh một giấc từ sáng tới gần chiều, chập tối thì mới dậy. Cả bụng của hắn đói meo. Hôm nay là ngày đầu tiên quan tài của thằng Vẹo được thả xuống dưới đất. Không biết nó có lạnh hay không. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó tắm rửa, rồi khoác cái áo đen đi ra mộ của Vẹo. Trên đường đi tới mộ, hắn tấp vào quán mua đại ổ bánh mì để bỏ bụng. Không ngờ lại gặp ông Hành đang lúi húi ở đó. Hắn có chút ngạc nhiên, còn ông Hành thì nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét hơn. Hắn cũng không để ở trong lòng, vì ông ta đã luôn như vậy rồi. Thiền nhanh chóng ăn xong rồi rời đi. Khi đến mộ của Vẹo thì thằng Quẹo cũng đang ngồi ở đó. Bảy ngọn đèn lung lay treo trong gió làm cho khung cảnh càng thêm mờ ảo. Tiếng côn trùng gọi ầm ầm chiếu rít bên tai một cách đáng sợ. Hắn đốt nhang rồi đến thắp cho Vẹo. Hắn ngồi xuống bên cạnh Quẹo rồi im lặng. Hắn bỗng dưng không biết làm cái gì hay nói một cái gì cả. Lâu lâu lại có tiếng chim ríu rít khiến cho tim của hắn đập nhanh. Quẹo ngồi ở một bên bỗng dưng lên tiếng. Tao sắp phải đi Hà Nội. Ba mẹ tao muốn định cư ở đó kiếm tiền nuôi thân luôn. Vậy sao? Tao nghĩ mày nên làm theo lời ba mẹ mày đi. Như vậy cũng rất là tốt. Thiên gật đầu tán đồng. Tuy rằng Quẹo im lặng, nhưng hắn hiểu rõ là ba mẹ của Quẹo ép nó đi. Có lẽ họ nghĩ là chơi với hắn, cho nên hai đứa mới gặp nguy hiểm. Nghĩ cũng lạ lùng thật. Hắn lúc này đang rối rắm lắm. Bất chợt, thằng Quẹo không cười nữa. Vậy còn mày thì sao? Tao hả? Tao vẫn sẽ ở đây. Đừng lo. Rồi sẽ có một ngày tao giàu lên, tao sẽ tìm mày. Thiên vỗ ngực chắc chắn. Bảy ngọn đèn ở mộ của thằng Vẹo lung lay theo gió. Tối nay thực sự rất buồn, thực sự rất não nề. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Vòng Ma Đối của tác giả Âm Sát. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần sau, cũng là phần cuối cùng, phần kết thúc của bộ truyện này nhé. Liệu rằng Thiên và Quẹo có thoát ra khỏi được cái hồn ma đối đó hay không? Thầy Ba Tự có giúp được cho hai người họ hay không? Và ông Hành đang âm mưu cái chuyện gì để hại Thiên? Chúng ta cùng chờ xem vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.